Em gái, em đi theo anh đi. Anh dẫn em đi ăn đồ ngon, đảm bảo sẽ nuôi em thành một em gái mập mạp trắng trẻo. Em thấy thế nào? Khương Mộng theo bản năng dịch bước về phía Cận Chiêu. Ba người đàn ông đang ngồi thấy vậy đều nở nụ cười. Khóe miệng Cận Chiêu cũng hơi cong lên. Anh thuận tay cầm lấy hộp đồ ăn đang để trên bàn. Đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Anh xoay người nhìn Khương Mộng rồi hỏi. Miệng em còn đau không? Sáng nay sau khi tỉnh dậy, Khương Mộng đã quên mất chuyện này. Nghe anh nói vậy, cô mới nhớ sổ lên môi mình rồi nói. Hình như không cảm thấy đau nữa. Cận Chiêu trả lời bằng một tiếng ừ, rồi nhìn về phía Kim Phong Tử. Anh quay sang nói với Khương Mộng. Đánh trả lại. Khương Mộng sửng sốt một chút. Cô còn tưởng rằng hôm qua Cận Chiêu chỉ muốn trêu đùa cô. Nhìn thấy hai vị quan công bằng tuổi anh trước mặt, cô thật sự không dám động thủ. Kim Phong Tử không hiểu chuyện gì, liền ngẩng đầu lên. Cái quái gì vậy? Mí mắt Cận Chiêu hơi hạ xuống, anh đột nhiên nhấc đôi đũa đang đặt trước mặt lên. Chiếc đũa lập tức bay thẳng về phía Kim Phong Tử, rồi đánh vào cánh tay trái anh ta, bốp một tiếng. Nghe như tiếng soi da vừa quất qua da thịt. Thân hình mập mạp của Kim Phong Tử trở nên run rẩy. Anh ta kinh ngạc nhìn Cận Chiêu. Cậu đang làm gì vậy? Cận Chiêu bình tĩnh trả lời. Đánh muội. Sau đó, anh quay sang nói với mọi người. Chúng tôi đi đây, các cậu cứ uống tiếp đi. Anh vừa rời đi, ba người đều quay mặt nhìn nhau, ánh mắt không hẹn mà cùng đổ dồn vào đống hành, gừng và tỏi trên bàn. Người đàn ông đeo mặt dây chuyền ngọc lớn không nhịn được lên tiếng đầu tiên. Rốt cuộc cô gái đó có lai lịch gì mà Triều lại chiếu cố cô ấy cẩn thận dữ vậy? Kim Phong Tử xoa xoa cánh tay đỏ bừng của mình, vẻ mặt như đang xem kịch. Ai biết được, các cậu cảm thấy tôi có nên bảo Tiểu Thanh Xà bày tỏ thành ý không? Uống rượu đi. Mấy vị đại ca đồng thời cười lớn. Trên đường về, Cận Chiêu không đưa Khương Mộng đi theo đường chính mà đi vào đường tắt. Đây là một tiểu khu cũ vẫn chưa bị phá bỏ. Giữa những ngôi nhà thấp lè tè liền kề có rất nhiều ngõ ngách. Khương Mộng vừa mới theo Cận Chiêu đi vào trong ngõ, khóe miệng cô không nhịn được khẽ nhếch lên. Cận Chiêu đi trước cô nửa bước, anh quay đầu liếc cô một cái. Em cười cái gì? Đôi mắt tròn xoay của Khương Mộng cong thành hình trăng lưỡi liềm, cô cố ý đè lên khóe miệng nói. Mũi nhiều thật. Trong mắt Cận Chiêu cũng hiện lên nụ cười, hai người cách nhau nửa người đi trong con hẻm tối tăm, không có lấy một ánh đèn đường, cả ánh trăng cũng trốn vào trong mây. Bình thường vào lúc muộn như bây giờ, Khương Mộng sẽ không bao giờ bước vào những con hẻm như thế này. Nhưng hôm nay có Cận Chiêu ở bên cạnh, cô lại không cảm thấy nguy hiểm chút nào, mặc dù cô không hề biết gì về nơi này. Chỉ là lúc nghĩ đến chuyện có thể gây nguy hiểm đến tính mạng đó, Khương Mộng vẫn rất tò mò, cô cố ý giả vờ thoải mái hỏi anh. Ngày mai anh làm gì? Làm việc. Việc gì? Cận Chiêu không nói gì, Khương Mộng lại hỏi tiếp. Ngày mốt thì thế nào? Cận Chiêu liếc cô một cái. Em có chuyện gì à? Cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn hỏi anh bình thường hay làm gì thôi. Kiếm tiền. Nói xong, Cận Chiêu đột nhiên dừng bước và nói với cô. Em đi phía trước đi. Khương Mộng không rõ nguyên do tại sao, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi về phía trước vài bước, rồi quay đầu lại nhìn anh. Cận Chiêu đứng trong con hẻm tối tăm châm một điếu thuốc, cái bóng của anh như bị kéo ra rất dài. Sau đó, anh ngẩng đầu nhìn về phía cô. Đi thẳng. Khói thuốc bay ngược về phía sau Cận Chiêu bởi vì anh đang đi phía sau cô. Khương Mộng đi ở phía trước. Mỗi khi đến chỗ rẽ, Cận Chiêu sẽ nhắc nhở cô phải rẽ trái hay rẽ phải. Khương Mộng tiếp tục hỏi. Ngoài kiếm tiền ra, anh còn làm việc gì khác không? Phía sau không có động tĩnh, Khương Mộng chưa từ bỏ ý định quay đầu lại nhìn anh. Bước chân Cận Chiêu vẫn không nhanh không chậm, dừng lại ở phía sau cô. Ánh mắt anh trầm tĩnh nhìn chăm chú vào cô, thấy cô quay đầu lại, anh im lặng vài giây mới mở miệng. Ăn uống ngủ nghỉ, em muốn hỏi chuyện gì? Khương Mộng quay người tiếp tục đi về phía trước, cô biết mình không thể moi thông tin từ miệng Cận Chiêu. Khương Mộng im lặng khoanh tay, làm làn da dưới lớp áo thun đã nổi đầy da gà vì lạnh. Vào thời điểm này ở Tô Châu, cho dù giữa đêm ra ngoài đi dạo cũng đổ đầy mồ hôi, nhưng ở Đồng Cương thì khác. Ban ngày trời nắng, nhưng khi mặt trời lặn, thời tiết lại đột ngột trở lạnh, làm cho Khương Mộng không biết nên mặc gì khi ra ngoài. Đi tiếp về phía trước là một cái rãnh nước, Khương Mộng dừng bước xoay người hỏi Cận Chiêu. Đi sao nữa đây? Cận Chiêu nói với cô. Cứ đi thẳng. Chúng ta không thể đi thẳng tiếp được. Cận Chiêu dừng lại phía sau cô vài bước, hút xong điếu thuốc cuối cùng, anh nhìn cô run rẩy ôm lấy cơ thể mình vì lạnh. Cánh tay trắng nõn và đôi chân gầy gò của cô lộ ra ngoài, như thể chỉ cần bóp nhẹ là có thể bẻ gãy. Khi còn bé cô không giống như vậy, bắp chân và cánh tay chỗ nào cũng mập mạp giống như củ sen. trong mắt Cận Chiêu hiện lên một tia mềm mại đã lâu không thấy, nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Sau đó, anh dẫm tắt tàn thuốc rồi nói với cô. Sau này buổi tối ra ngoài nhớ mặc nhiều một chút, nhiệt độ ngày và đêm ở đây có sự chênh lệch rất lớn. Nói xong, anh liền nhảy sang bờ đối diện, nhìn thấy Khương Mộng vẫn còn đang đứng đó ngây ngốc. Cô sững sờ, đứng ở trước sảnh nước nhìn Cận Chiêu đối diện hỏi. Em qua đó bằng cách nào? Nhảy qua. Khương Mộng thầm ước tính độ rộng của con mương, cô yếu ớt hỏi. Anh giúp em một tay được không? Không ngờ Cận Chiêu một tay cầm hộp đồ ăn, tay kia thì đút luôn vào túi, anh bình tĩnh trả lời. Trên người anh có một cái gai. Khương Mộng lập tức nhớ tới lúc băng qua đường, cô hung hăng hất tay anh ra, nhìn qua có vẻ như cô chán ghét người khác đụng chạm vào cơ thể mình. Nhưng bây giờ cô không thể không cúi đầu xin Cận Chiêu giúp đỡ. Cô nhìn trái nhìn phải, nhấc chân lên chuẩn bị đi đường vòng. Cận Chiêu đứng đối diện chậm rãi nhắc nhở cô. Đầu bên đó không có đường đi. Khương Mộng còn chưa kịp nhìn sang bên kia thì Cận Chiêu đã chậm rãi đi theo. Nhảy qua đi. Khương Mộng thổi phồng hai má, Cận Chiêu nhướng mày lặng lẽ nhìn cô. Sau đó anh nhìn thấy Khương Mộng lùi lại mấy bước để lấy đà, rồi đột nhiên tăng tốc lao về phía con mương. Hồi học cấp 2, cô đã vượt qua bài kiểm tra nhảy xa ở trường. Mặc dù lúc đó cô nằm trong đội ngũ thi lại, nhưng theo thời gian, chiều cao của cô cũng đã dần được cải thiện, mang theo một sự tự tin bí ẩn. Cô nhanh chóng lấy đà nhảy phóng qua con mương. Sức lực của cô rất lớn, động tác cũng rất chuẩn, nhưng tiếc là cô vẫn không thể nhảy xa lắm. Mắt thấy chân cô sắp rơi xuống con mương hôi hám, Cận Chiêu nhanh chóng giơ tay kéo cô qua. Sau khi Khương Mộng có thể đứng vững trên mặt đất, tim cô vẫn còn đập loạn xạ, nỗi hoảng sợ trong lòng vẫn chưa thể tiêu tan. Nhưng Cận Chiêu đã sớm buông cô ra, rồi quay người đi về phía trước, bỏ cô lại một mình phía sau, nhân tiện còn bỏ lại một câu bình luận. Tư Chi không phối hợp. Khương Mộng lập tức đỏ mặt, chuyện này phải ngược dòng thời gian về lúc cô vừa mới lên tiểu học. Khi đó Cận Chiêu đã học lớp 6, bạn học của anh nghe nói em gái anh đã lên tới lớp 1, thế là lúc tập thể dục liền hỏi ai là em gái anh. Cận Chiêu nhìn cô bé nhỏ nhắn trong hàng ngũ lớp 1, sau đó cười nói, cô bé cùng tay cùng chân. Việc này khiến cả một năm trời, nhiều đàn anh lớp 6 mỗi khi nhìn thấy cô đều gọi cô là cùng tay cùng chân, còn vây quanh lại dạy cô cách dậm chân tại chỗ. Cận Chiêu đứng ngoài đám đông, nhìn chằm chằm vào cô và cười lớn. Lúc đó cô không hiểu chuyện gì, nhưng khi lớn lên cô mới nhận ra việc bị một nhóm anh lớn dạy cách dậm chân tại chỗ là một chuyện xấu hổ đến nhường nào. Cô vốn cũng đã quên mất chuyện đó rồi, nhưng lời nói của Cận Chiêu, tứ chi không phối hợp, lại nhắc cô nhớ đến khuyết điểm bẩm sinh của bản thân. Khi còn nhỏ, cô bị ám ảnh bởi sự tự tin rằng khi lớn lên mình sẽ trở nên giỏi giang giống như anh trai. Dù sao bọn họ cũng là anh em ruột, có cùng bộ gen với nhau. Đến bây giờ, cô mới nhận ra chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Quả nhiên, con đường này rất gần. Sau khi băng qua con mương kia, bọn họ đã đi đến đối diện tiểu khu. Điện thoại di động của Cận Chiêu đột nhiên vang lên. Anh sải bước đi về phía trước để nhận cuộc gọi. Cô không biết ai gọi điện cho ai, nhưng có thể nghe thấy loáng thoáng những lời anh nói. Không thành vấn đề. Ngày mai cứ lái xe tới để tôi xem thử. Mấy ngày nay tôi đều ở đây. Nếu không thấy tôi có thể tìm Tiểu Dương. Tháng sau à? Còn tùy ngày. Có thể tôi sẽ ra ngoài vài ngày. Tốt nhất cậu nên tới sớm. Khương Mộng đi theo phía sau Cận Chiêu. Khương Mộng đi theo phía sau Cận Chiêu cho đến khi vào tòa nhà và dừng ở trước cửa nhà thì Cận Chiêu mới cúp điện thoại. Anh lấy chìa khóa ra mở cửa. Phòng khách cũng giống như lúc Khương Mộng rời đi. Không gian rất yên tĩnh, chỉ có kim dây trên đồng hồ treo tường phát ra tiếng răng rắc rất nhỏ. Cô nhìn lên thì thấy cũng sắp 2 giờ rồi. Khương Mộng đi vào toilet đánh răng lần nữa. Chờ cô đi ra lần nữa thì mới phát hiện Cận Chiêu vẫn còn ngồi ở chỗ cũ. Đèn phòng khách cũng không bật. Anh ngồi trên sofa nghịch điện thoại. Khương Mộng đi mấy bước tới gần anh thấp giọng hỏi. Buổi tối anh ngủ ở đâu? Ánh sáng của điện thoại di động phản chiếu vào khuôn mặt Cận Chiêu cắt thành 2 phần sáng tối, làm cho đường nét trên gương mặt anh càng trở nên sâu hơn. Tay anh đang di chuyển trên màn hình điện thoại vẫn không dừng lại. Anh thản nhiên trả lời. Em cứ ngủ đi, anh ngồi một lát rồi đi. Anh có chỗ ở bên ngoài à? Lần này, Cận Chiêu đột nhiên úp màn hình điện thoại xuống. Ánh sáng đột nhiên biến mất, hai người đồng thời lâm vào một mảnh tối đen. Khương Mộng chỉ nhìn thấy anh hơi cúi người, giọng điệu có hơi trầm khàn. Có chuyện gì sao? Hai người im lặng nhìn nhau vài giây, Khương Mộng là người đầu tiên bại trận. Cô hiểu ý của Cận Chiêu, rất có thể là anh đang kiểm tra xem cô có quen với việc sống ở đây hay không. nhưng suy nghĩ của cô lại bắt đầu lang thang không có lý do. Cũng may, trong phòng khách rất tối, vẻ mặt cô cũng được giấu kín. Cô chỉ liếc nhìn anh một cái rồi để lại hai chữ, ngủ ngon. Sau đó cô đi thẳng về phòng. Lúc vừa nằm lên giường, cô đã cảm giác có chút buồn ngủ. Nhưng theo bản năng, cô vẫn cố lắng nghe tiếng động bên ngoài. Ước chừng 10 phút sau, ngoài cửa lớn mới có động tĩnh. Mãi đến khi Cận Chiêu rời đi, Khương Mộng mới mơ mơ hồ hồ chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, cô phát hiện hộp quà màu đen vốn đặt trên bàn trong phòng khách đã biến mất. Khương Mộng cuối cùng cũng có thể cảm thấy nhẹ nhõm sau hai ngày chán nản. Nhưng chuyện đó không kéo dài được lâu vì hàng loạt chuyện khiến cô phát điên liên tục xảy ra. Chẳng hạn vào mùa hè khi ở nhà, cô thường tắm hai lần một ngày, một lần vào buổi sáng và một lần trước khi đi ngủ vào buổi tối, hoặc ít nhất là một lần một ngày. Nhưng sau khi đến đây, cô phát hiện ra rằng Triệu Mỹ Quyên và người khác ba ngày mới tắm một lần. Mặc dù khí hậu ở đây khác với ở Giang Nam, nhưng yêu cầu cô không được tắm trong hai ngày giữa mùa hè chẳng khác nào muốn lấy đi nửa cái mạng của cô. Đau đớn hơn nữa là chỉ cần cô bước vào phòng tắm, Triệu Mỹ Quyên liền dùng ánh mắt nhìn cô như muốn nói, trên người cô có bùn à, làm cho Khương Mộng có cảm giác như mình sắp ra chiến trường. Thế là cô còn phải học thêm cách xây dựng tinh thần vững vàng và kiên cường. Sau đó Cận Cường đi làm xa không có ở nhà, nên cô phải ở cùng Triệu Mỹ Quyên và con của họ trong một khoảng thời gian cũng khá dài. Mấu chốt là cô bé đó, phần lớn thời gian đều không để ý tới cô, và cô cũng không thể hoàn toàn nghe hiểu Triệu Mỹ Quyên nói gì. Chẳng hạn như có một lần, Triệu Mỹ Quyên chỉ vào cô và hét lên, "Tôi muốn làm rung chuyển mặt đất." Khương Mộng cố gắng hiểu, còn tưởng bà ta chê thân hình cô thô kệch đi tới đi lui, làm rung chuyển nền nhà, nên cô vội xua tay nói, "Con có làm gì đâu." Triệu Mỹ Quyên sốt ruột hét lên. Khương Mộng thấy dáng vẻ của bà ta rất gấp, thế là cô nhanh chóng ngồi xổm xuống tại chỗ. Ngồi xổm nửa ngày mới phát hiện bà ta nói là ý muốn lau nhà và bảo Khương Mộng tránh ra. Cô làm như không có việc gì trở về phòng. Buổi tối, Triệu Mỹ Quyên liền gọi điện nói chuyện này với Cận Cường. "Thần kinh con gái anh không ổn chút nào." Cận Cường cũng an ủi. "Em thông cảm cho nó đi, con thi không tốt nên đầu óc mới bị đả kích nghiêm trọng như vậy." Khương Mộng không biết gì về việc này, cô cố gắng nhốt mình trong phòng, giảm bớt tần suất ra khỏi phòng. Có khi cả một ngày trời, chỉ thấy cô ra ngoài ăn cơm và đi vệ sinh, thời gian còn lại đều không thấy mặt mũi cô đâu. Lúc Triệu Mỹ Quyên bảo Cận Chiêu đi mua thuốc, sau khi xuống lầu còn nói thêm vài câu với anh. "Con bé kia tám phần là bị trầm cảm, cả ngày đều không thấy ra khỏi phòng." Cận Chiêu ngẩng đầu liếc nhìn cửa sổ tầng 5 đã đóng kín, bên tai cứ nghe tiếng Triệu Mỹ Quyên cằn nhằn không ngừng, đặc biệt dáng vẻ bà ta cũng rất khoa trương. "Quyết không ra khỏi phòng, nhưng ngày nào cũng phải tắm rửa, chắc lớp da của con bé mới bị nước dội mòn luôn rồi quá." Cận Chiêu mặt không chút thay đổi thu hồi tầm mắt. "Rốt cuộc là nước quý hay là mạng sống mới quý?" Triệu Mỹ Quyên lập tức nói. "Con nói nhảm cái gì vậy?" "Vậy dì tắm cho cô ấy đi, không phải dì nói cô ấy bị trầm cảm sao? Dì không sợ cô ấy vì không được tắm nên dần dà nảy sinh trầm cảm rồi tự sát trong phòng luôn à?" Triệu Mỹ Quyên nghe vậy thì sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Bà vội vàng về nhà. 9 giờ tối hôm đó, bà ta thấy Khương Mộng vẫn chưa ra ngoài tắm. Triệu Mỹ Quyên liền đi đến gõ cửa hai lần nhắc nhở. "Nước sôi rồi, mau đi tắm đi." Cận Chiêu mấy ngày nay dường như rất bận rộn, Khương Mộng cũng không thấy anh về nhà lần nào. Cận Cường ban ngày phải đi làm, phần lớn thời gian Khương Mộng đều phải ở một mình với Triệu Mỹ Quyên cùng con gái. Điều này khiến cô khó tránh khỏi cảm thấy khó chịu. Cũng may sau khi cô đến Đồng Cương vài ngày là trường học cũng bắt đầu khai giảng. Nhưng một ngày nọ trên đường đi học về, lúc đang ngồi trên xe buýt, cô nhìn thấy một người đàn ông lái chiếc Ford màu đen trông rất giống Cận Chiêu. Khương Mộng nghĩ rằng có thể mình đã nhìn nhầm, bởi vì lần trước Cận Chiêu đã lái một chiếc Volkswagen màu trắng đến đón cô. Khương Mộng là một người mắc chứng ngại giao tiếp xã hội. Vừa tới trường mới, cô vẫn không thích ứng được với môi trường cho lắm, cho nên cũng không nói chuyện với nhiều bạn học. Sau khi khai giảng một tuần mà cô vẫn cứ cô độc lầm lũi đi đi về về. Hơn nữa, cô vốn không thích cười, càng làm cho người ta có một loại cảm giác trong trẻo nhưng lạnh lùng quái gở. Bạn cùng bàn của Khương Mộng tên là Nghiêm Hiểu Y, tướng mạo không phải là một người nhỏ nhắn. Ngày đầu tiên, khi cô ấy ngồi xuống bên cạnh Khương Mộng, bàn của cô bị thân hình của cô ấy làm rung chuyển một phen dữ dội. Hình ảnh hai người bạn họ ngồi cùng một chỗ giống như một số 1 và một số 0 ngồi cạnh nhau vậy. Có lẽ sự tương phản quá rõ ràng càng làm nổi bật thể trạng gầy gò của cô. Chỉ trong vòng 3 ngày, rất nhiều bạn học đã chú ý đến cô gái với những đường nét khuôn mặt thanh tú và làn da trắng lạnh.

Phan Khải vẫn còn đang lải nhải, cậu ta bảo Khương Mộng tránh xa Trương Phàm một chút, chung quy đám người đó cũng không phải loại người tốt lành gì cả. Nhưng mà trong đầu Khương Mộng lại hiện lên bộ dáng cung kính của Trương Phàm khi đối mặt với Cận Triêu tối qua. Cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Phan Khải, làm cho trái tim Phan Khải đột nhiên run lên, cậu ta yếu ớt hỏi cô. Cậu bị sao vậy? Cậu bị ma ám à? Khương Mộng hỏi thẳng cậu ta. Cậu vừa nói sở trường đó học lớp nào? Lớp 1. Cậu ta vừa nói xong, Khương Mộng liền vứt bút đi về phía phòng học của lớp 1. Phan Khải vội vàng đi theo cô thuyết phục. Đừng nói là cậu muốn đi tìm anh ta đấy nhá. Ôi trời, tôi đã bảo là không được kết giao với cậu ta mà. Cậu có biết cậu ta là loại người gì không? Khương Mộng, Khương. Cả đoạn đường, Phan Khải vừa đi vừa hét lớn, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Khương Mộng có cảm giác như có một con ruồi khổng lồ cứ vo ve bên tai. Cô quay đầu lại ném cho cậu ta hai chữ. Im ngay. Phan Khải dứt khoát trả lời. Được. Sau đó, hai người đi tới cửa lớp 1, Khương Mộng nháy mắt với Phan Khải. Cậu đi đi. Phan Khải quen biết không ít người trong lớp 1 nên gọi ngẫu nhiên một người đến hỏi. Sở trưởng đâu rồi? Người đàn ông tò mò nhìn cô gái phía sau Phan Khải và trả lời. Hôm nay không tới, hình như xin nghỉ rồi. Sau đó người nọ lại hỏi. Ai vậy? Phan Khải hạ giọng thì thầm vào tai người nọ. Chị dâu tương lai của cậu. Hai người đùa giỡn vài câu, lúc quay đầu lại thì phía sau không còn một bóng người, Khương Mộng đã đi rồi. Phan Khải vội vàng chào hỏi người nọ một tiếng rồi lại đuổi theo. Nhìn thấy cậu ta đi theo, Khương Mộng nghiêng đầu hỏi. Cậu có từng nghe qua cái tên Thất Ca chưa? Từng nghe nói rồi, đêm của linh hồn. Vào thất đầu của ông nội tôi, cả nhà đều thức để canh chừng. Ba tôi và những người khác chơi bài, còn tôi thì chơi game trong phòng cũ của ông nội. Lúc 12 giờ đêm, tôi liên tục nghe thấy có người gọi Tiểu Khải, Tiểu Khải. Hại tôi đánh mất mấy cái mạng. Thế là tôi tức giận mở rèm ra xem thử có chuyện gì. Nào ngờ lại nhìn thấy cái bóng của ông nội trên kính cửa sổ. Chết tiệt, tôi đang ở tầng 3 cơ đấy. Đột nhiên có một cái bóng lơ lửng ngoài cửa sổ. Nhìn Khương Mộng bước đi càng lúc càng nhanh, cậu ta lo lắng nói. Ồ, chờ tôi với. Không phải tôi khoe khoang gì đâu. Tất cả đều là sự thật. Cậu phải tin tôi. Khi Khương Mộng sắp đến gần cửa lớp, cô đột nhiên dừng lại và nói với cậu ta. Thất Ca mà tôi đang nhắc tới là tên của một người. Phan Khải thoáng sửng sốt, khóe miệng cậu ta khẽ giật giật. Vậy xem ra người này cũng khá đáng sợ. Khương Mộng nghi ngờ Cận Chiêu ở sau lưng Cận Cường làm ra một số chuyện phạm pháp, thà cô không biết gì. Nếu chuyện này liên quan đến nguy hiểm tính mạng thì cô chắc chắn không thể ngồi yên. Cũng may cô đã tìm được một điểm đột phá, chính là vị sở trưởng trong miệng Phan Khải. Nếu Cận Chiêu đến trường trung học để tìm người này thì chắc chắn cậu ta cũng phải biết điều gì đó. Tuy nhiên, Khương Mộng ngồi xổm trước lớp cậu ta mấy ngày trời nhưng vẫn không gặp được cậu ta. Trương Phàm này đến muộn về sớm, tan học liền làm ổ ở nhà vệ sinh nam, thật đúng là xứng đáng với danh hiệu sở trưởng, tận chức tận trách. Khương Mộng cũng không thể vọt vào nhà vệ sinh nam tìm người nên cứ bị phí hoài mấy ngày là vì vậy. Học sinh cuối cấp thứ 7 cũng phải đến trường, thuận lợi là không phải học buổi tối thứ 6 nên Khương Mộng thu dọn đồ đạc sớm và đi thẳng đến lớp 1. Vừa tan học cô gặp may, tình cờ gặp được Trương Phàm lắc lắc hai chân, một tay bước ra khỏi lớp. Cô lập tức gọi cậu ta. Trương Phàm! Trương Phàm nghe thấy giọng nói liền quay đầu lại, nhìn thấy Khương Mộng, cậu ta bước tới, lập tức nhận ra cô chính là cô gái ngồi trên xe của Hữu Tử Ca ngày đó, thái độ lập tức trở nên thân thiện. Là cậu à? Khương Mộng đi ra từ sau cột, cô nhìn cậu ta rồi hỏi. Cậu có biết Cận... ý tôi là cậu có quen biết với Hữu Tử Ca, có phải không? Có chuyện gì sao? Hôm đó tôi thấy cậu đi tìm anh ấy, vậy cậu có quen với anh ấy à? Câu trả lời của Trương Phàm làm cho Khương Mộng cảm thấy hơi ngạc nhiên, cậu ta nói với cô. Đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp Hữu Tử Ca, trước đây tôi chỉ nghe anh trai tôi thường xuyên nhắc đến anh ấy. Khương Mộng thuận theo lời cậu ta hỏi, anh trai cậu là ai? Anh trai tôi và anh Hữu Tử hồi cấp 3 có học cùng lớp, vậy còn cô và anh ấy có quan hệ gì? Khương Mộng nhớ tới lời Cận Triêu dặn cô tối qua, anh bảo cô ở trường, đừng nói có quen biết với anh. Cô dừng một chút rồi trả lời. Tôi là khách thuê nhà của anh ấy. À đúng rồi, hôm qua cậu đưa cho anh ấy cái gì vậy? Khi Khương Mộng hỏi ra những lời này, bản thân cô cũng có chút khẩn trương, bởi cô sợ sẽ chạm đến bí mật gì đó không thể nói. Nhưng Trương Phàm lại nói cho cô biết. Chỉ là bạn vẽ thôi, anh tôi bảo tôi mang đến cho anh Hữu Tử. Câu trả lời này vượt xa sự mong đợi của Khương Mộng, cô ngạc nhiên hỏi lại. Bạn vẽ gì vậy? Trương Phàm cười nói. Ngay cả biểu đồ hàm số tôi xem còn không hiểu, vậy mà cô còn hỏi tôi đó là bản vẽ gì sao? Khương Mộng cụp mắt xuống, suy nghĩ trong đầu cô không ngừng dâng trào. Một lúc sau, cô lại ngẩng đầu lên hỏi Trương Phàm. Cậu có bận gì không? Tôi có hẹn tới quán internet, có chuyện gì vậy? Khương Mộng lập tức nói ra cái cớ mình đã chuẩn bị từ lâu. Tôi và anh Hữu Tử có chút chuyện, cậu có biết nên tìm anh ấy ở đâu không? Trương Phàm đáp, chắc là đang ở tiệm đây, cậu gọi điện cho anh ấy chưa? Vừa rồi tôi có gọi nhưng điện thoại báo máy bận, cậu có thể dẫn tôi đến đó được không? Tôi không biết gì nhiều về anh ấy. Trương Phàm không nghĩ nhiều lập tức trả lời, được, để tôi dẫn cậu đi. Sau khi ra khỏi cổng trường, Trương Phàm gọi một chiếc taxi, xe dừng lại ở đường Đồng Nhân. Vừa xuống xe, Trương Phàm liền chỉ về phía bên kia đường và nói, là chỗ đó, chúng ta đi thôi. Khương Mộng nhanh chóng túm lấy quần áo của cậu ta rồi kéo cậu ta đến sau gốc cây tần bì gần đó. Cô lặng lẽ nhìn về phía cửa hàng bên kia đường, mặt tiền không lớn. Phía trên cửa cuốn có treo một tấm biển màu đỏ ghi, cửa hàng sửa chữa ô tô siêu tốc. Trước cửa có vài chiếc ô tô đang đỗ rải rác ở khoảng sân trống trước cửa. Bên trong cửa cuốn còn có một chiếc ô tô đang được cẩu lên và hai công nhân đang bận rộn sửa xe. Có người hét lên cái gì đó, bỗng nhiên từ dưới gầm xe có một bóng người thò ra. Lúc này Khương Mộng mới nhìn rõ người đó chính là Cận Chiêu. Một nửa người anh đã lộ ra bên ngoài, anh đang nói chuyện với ai đó, cả người ướt đẫm mồ hôi. Bộ quần áo liền mảnh màu xanh trên người anh đã bẩn đến mức không thể nhìn thấy màu sắc ban đầu của nó. Mặt đất xung quanh anh phủ đầy dầu nhớt, động cơ màu đen và các linh kiện ô tô lộn xộn. Ở bên ngoài, nhiệt độ đang cao như vậy, vậy mà anh lại nằm trên mặt đất làm việc. Những đường phố đổ nát, những cánh cổng rỉ sắt, tiếng chó sủa, những người đàn ông ngực trần đứng hút thuốc và những chiếc xe điện liên tục qua lại tấp nập. Đây là diện mạo của cả con phố này. Khương Mộng ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, cho dù Cận Chiêu có gan thực sự làm ra những chuyện liều mạng thì cô cũng không thể tưởng tượng được anh lại nằm trên mặt đất bẩn thỉu làm công việc vất vả mệt mỏi như vậy. Trong ấn tượng của cô, anh trai cô từ nhỏ đã ưa sạch sẽ. Sau khi ra ngoài đá bóng, việc đầu tiên anh làm sau khi về nhà là phải tắm rửa sạch sẽ và giặt quần áo bẩn. Cô chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng luộm thuộm của anh. Cô luôn cho rằng anh là một chàng thiếu gia kiêu ngạo. Nhưng những năm sau đó, dần dần cô gần như quên mất anh trai mình trông như thế nào. Nhưng cô vẫn có thể nhớ rõ mùi nắng trong trẻo dễ chịu trên người anh. Khi mới 11-12 tuổi, anh tự tin nói với cô rằng sau này anh sẽ cố gắng trở thành một nhà khoa học, tốt nhất là trở thành một nhà thiên văn học để nghiên cứu những bí ẩn của vũ trụ. Khi đó, Khương Mộng tin tưởng lời nói của anh trai mình đến mức sau khi bọn họ chia tay, Khương Mộng đã tưởng tượng vô số bộ dáng sau khi anh lớn lên. Có thể anh trở thành một luật sư, một bác sĩ, một giáo viên hoặc là một nhân viên văn phòng, làm việc trong văn phòng máy lạnh, hoặc có thể là anh đang làm nghiên cứu khoa học. Nhưng dù làm nghề gì thì chắc hẳn dáng vẻ của anh lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và tập trung cao độ. Cô không bao giờ tưởng tượng được rằng cảnh tượng trước mắt sẽ hoàn toàn đập tan ảo tưởng của cô bấy lâu nay. Thực ra, đáng lẽ cô phải nhận ra chuyện này sớm hơn. Ngày đầu tiên cô đến Đồng Cương, chiếc áo phông trắng của Cận Triêu bị lấm lem vài vết bẩn. Khi thấy cô nhận ra, anh bối rối xắn ống tay áo lên để che giấu hoàn cảnh hiện tại của mình. Cô cũng từng vô số lần hỏi anh bây giờ đang làm gì, nhưng anh chưa bao giờ trả lời trực tiếp với cô. Anh không muốn cô biết về cuộc sống của anh, điều mà Khương Mộng trước khi đến đây chưa bao giờ nghĩ tới. Trương Phàm thấy cô chỉ trốn sau gốc cây nhìn trộm mà không đi tới, cậu ta tức giận nói. Cậu có ý gì? Không phải cậu nói có quen biết với anh Hữu Tử sao? Anh ấy ở bên kia kìa. Khương Mộng bỗng nhiên hối hận, lúc này trong lòng cảm thấy vô cùng chán nản, một loại cảm giác khó tả làm cho cô thấy cực kỳ khó chịu. Cô lắc đầu, không gặp nữa, chúng ta đi thôi. Trương Phàm thấy bộ dáng cẩn thận của cô, liền nở một nụ cười gian xảo. Cô đặc biệt chạy tới đây, chỉ là vì muốn nhìn anh Hữu Tử một cái thôi à? Đừng nói là cô thầm mến anh ấy đấy nha. Khương Mộng sửng sốt, cô vội nói với Trương Phàm, đừng nói nhảm. Trương Phàm hiển nhiên không hiểu lắm hành vi của Khương Mộng, cậu ta liền kéo lấy cặp sách của cô nói đùa. Cậu sợ cái gì chứ? Cũng đã đến rồi thì phải đi chào hỏi một tiếng. Nhìn bộ dạng của cậu tôi không đành lòng chút nào. Khương Mộng chộp lấy cặp sách của mình, vội vàng lui về phía sau. Đừng làm loạn, tôi thật sự không muốn đi, về thôi. Trong lúc hai người đang giằng co, Tam Lại vừa ra khỏi tiệm thú cưng cạnh cửa hàng ô tô, liền nhìn thấy cảnh tượng này. Anh ta liếc nhìn về phía bên kia đường và hét lên. Trương Phàm! Trương Phàm buông cặp sách của Khương Mộng ra, vừa nhìn sang liền nghe thấy Tam Lại đang mắng cậu ta. Cậu đang làm gì vậy? Lúc này, Khương Mộng cũng nhìn thấy người đàn ông kia. Người nọ là một người đàn ông cao gầy có râu quai nón, từng có duyên gặp mặt hai lần. Giọng nói của anh ta nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người công nhân ở cửa gara. Khương Mộng vội vàng quay người lại, nhưng lại nghe thấy Trương Phàm ở bên cạnh hét lên. Cô gái này thích anh Hữu Tử nhưng ngại ngùng không dám tiến lên chào hỏi. Khương Mộng kinh ngạc nhìn Trương Phàm, đối diện với mấy người đàn ông cười lớn, có người còn hét lên. Hữu Tử, có một cô gái đang tìm anh nữa. Có người vỗ nhẹ vào chiếc La Vida màu đỏ đang được nhấc lên. Cận Chiêu nghe thấy thế thì thò người ra và từ từ đứng dậy. Tiểu Dương ở bên cạnh nghiêng người chỉ về phía bên kia đường, sắc trời tối sầm, đèn đường lúc này đều đã được bật sáng. Trong nháy mắt, khi Cận Chiêu vừa ném tầm mắt tới bên này, ánh đèn đường trên đầu Khương Mộng đột nhiên sáng lên, chiếu sáng bóng dáng của cô. Cô trốn sau gốc cây tần bì, nhưng thân cây quá mỏng manh không thể che được cô, ngược lại còn trông có chút buồn cười. Cận Chiêu nheo mắt lại, sắc mặt anh liền trở nên tối sầm. Khi nhìn thấy bóng dáng cô đang cố gắng trốn tránh anh khẽ thở dài và vẫy tay với cô. Lúc này, Khương Mộng cũng không thể giả vờ như không nhìn thấy, chỉ có thể ngoan ngoãn đi ra từ sau cây tần bì. Cô nghe thấy Trương Phàm vẫn còn ở bên cạnh lẩm bẩm. Nhìn xem, ngay cả anh Hữu Tử cũng đã kêu cậu đi qua, cậu còn ngại cái gì chứ? Dũng cảm lên cô gái. Khương Mộng không biểu cảm quay đầu lại nói với cậu ta. Đã có ai khen bộ dạng của cậu lúc im miệng mới là đẹp nhất chưa? Nói xong, cô liền đi thẳng về phía cửa hàng sửa chữa ô tô đối diện. Lúc này, mấy ánh mắt của những người đàn ông trong cửa hàng đều đổ dồn vào Khương Mộng. Có hai chủ xe quen biết Cận Chiêu, còn có hai nhân viên, ai nấy đều vui vẻ tươi cười nhìn cô. Nhưng biểu cảm của cô thì cực kỳ mất tự nhiên. Khi đến gần hơn, cô thấy rõ hai người công nhân đang đứng gần anh, cũng là hai người hôm đó đứng chờ trước cổng trường học. Hai người bạn họ hiển nhiên cũng nhận ra Khương Mộng, liền nhiệt tình chào hỏi. Chào em gái. Khương Mộng cứng nhắc giơ tay lên vẫy vẫy tay về phía bọn họ, sau đó lại liếc trộm Cận Chiêu một cái. Cận Chiêu đang đứng ở bên cạnh một cái thùng sắt lớn cách cô ba bước. Anh cầm găng tay đã dính đầy vết đen đặt ở trên thùng sắt, ánh mắt âm trầm nhìn chăm chú vào cô. Khương Mộng không thể không thừa nhận ánh mắt của Cận Chiêu thực sự rất có tính bức bách. Mặc dù anh vẫn chưa hỏi cô tới đây làm gì, nhưng cái nhìn đáng sợ của anh đã khiến cô cảm thấy như mình vừa phạm phải một sai lầm nghiêm trọng nào đó. Cô xoay người bước nhanh về phía anh. Cô rũ mặt xuống nhỏ giọng giải thích. Em chính là tới hỏi anh mượn chìa khóa nhà. Em quên nói cho bọn họ biết hôm nay em không có tiết tự học buổi tối. Em sợ bọn họ đi siêu thị. Vẻ mặt Khương Mộng tái nhợt giải thích với anh. Cô đột ngột tới gần làm cho Cận Chiêu theo vô thức cũng lùi lại một bước. Khương Mộng liền ngước mắt lên, nhìn thấy anh mặc dù có đeo găng tay, nhưng phần cánh tay lộ ra bên ngoài vẫn dính đầy bụi bẩn xám đen, dầu máy dính trên quần áo đang tỏa ra thứ mùi hương không dễ ngửi lắm. Bộ đồ liền thân này nhìn qua rất dày, căn bản là không thể thoáng khí, cả người Cận Chiêu đổ đầy mồ hôi, vậy nên anh mới cố tình kéo dài khoảng cách với cô. Hành vi của anh càng khiến cho Khương Mộng cảm thấy đau lòng, giọng cô càng lúc càng nhỏ, cuối cùng là mất đi giọng nói hoàn toàn. Cận Chiêu nhặt chiếc cờ lê lên, nhẹ nhàng hỏi cô. Thấy rồi đó, em có cảm thấy thất vọng không? Một câu hỏi làm cho hốc mắt của Khương Mộng lập tức trở nên cay xè. Cô cúi đầu không nói một lời. Cận Chiêu liền nói tiếp với cô. Qua bên cạnh đợi một lát, rồi cùng đi ăn cơm. Nói xong, anh lại đi làm việc. Khương Mộng cảm thấy mình nên rời đi. Ngay lúc cô xoay người chuẩn bị rời đi, thì người đàn ông cao gầy có bộ râu quai nón liền bưng một ly trà lắc lư đi tới trước mặt cô. Anh ta cười híp mắt nói. Em gái đi đâu vậy? Uống nước xong rồi hẵng đi. Em chờ một chút để anh đi lấy cái ghế cho em. Dường như anh ta rất quen thuộc với mọi ngóc ngách của cửa hàng sửa xe này. Anh ta cầm ra một cái ghế gỗ nhỏ đặt trước cửa hàng. Nhìn thấy Khương Mộng vẫn còn đeo cặp sách đứng ở cửa, anh ta mỉm cười nói. Trong túi có vàng nên không nỡ bỏ xuống à? Khương Mộng mất tự nhiên buông cặp sách xuống, cô ôm cặp sách ngồi trên băng ghế nhỏ. Người đàn ông có bộ râu quai nón dựa vào bên cạnh giới thiệu với cô. Đó là Tiểu Dương, là một tên suốt ngày say rượu. Người còn lại tên là Gà Trống Sắt, anh ta tới lúc này cũng chẳng còn gì để mất cả. Gà Trống Sắt đang làm việc gần đó nghe vậy, liền nhặt một chiếc đinh vít ném vào tam lại và chửi một tiếng. Tao giống mày à, một tên nhà giàu suốt ngày đi phá làng phá xóm. Thân hình tam lại uyển chuyển né sang bên cạnh, mũi đinh bay sượt qua quần đùi của anh ta cười mắng. Coi chừng, kéo lại đánh trúng em gái xinh đẹp. Sau đó, anh ta lại cúi đầu nói với cô. Bọn họ đều gọi anh là tam lại, em nhớ chưa? Khương Mộng gật đầu. Tam lại. Anh ta lập tức sửa lại. Phải gọi là anh tam lại. Gà Trống Sắt quay đầu la lên. Em gái có biết vì sao anh ta có tên là tam lại không? Bởi vì cả ngày anh ta cứ chiếm lấy nhà vệ sinh không chịu đi ra. Bên tai cô, Tam Lại và Gà Trống Sắt đang vui vẻ nói chuyện phiếm. Khương Mộng liền chuyển sự chú ý sang Cận Chiêu. Anh làm việc rất nghiêm túc, anh đang thay lốp cho một chiếc ô tô. Chủ nhân của chiếc xe này tuy đã lớn tuổi nhưng thái độ đối với anh vẫn rất khách sáo. Người nọ ngồi xổm xuống hỏi anh: "Hữu tử, có cần thay cả bốn lốp không?" Cận Chiêu trả lời người nọ: "Không cần đâu, cứ lấy cái trước thay cho cái sau, trước mắt cứ thay hai cái trước đã cho tiết kiệm tiền." Chủ xe gật đầu liên tục: "Tùy cậu." Khương Mộng im lặng nhìn anh, bộ đồ liền thân màu xanh đậm bị thân hình cao gầy thẳng tắp của anh kéo căng ra. Anh không cần tốn quá nhiều sức lực vác một chiếc lốp xe mới ra khỏi cửa hàng, sau đó liền ngồi xổm xuống. Cánh tay duy nhất lộ ra bên ngoài, cả người thoáng chốc tràn ngập cảm giác sức mạnh. Lúc trước Khương Mộng cũng không phải là không chú ý tới, nhưng lúc đó cô chỉ nghĩ rằng là do Cận Chiêu thường xuyên rèn luyện thể hình, nhưng lại không biết một thân cơ bắp này của anh là do công việc này khổ luyện mà có. Trong lúc cô đang trầm tư, Tam lại cúi người xuống hỏi: "Được rồi, bây giờ em cũng nên nói cho anh biết tên em là gì." "Khương Mộng." Cô lơ đãng trả lời. Chén trà Tam lại vừa đưa lên miệng lại chợt khửng lại. Anh cúi đầu nhìn cô gái đang trầm lặng, sau đó hỏi: "Mộng Mộng ý nghĩa là ngày đêm nhớ thương sao?" Khương Mộng gật đầu. Tam lại nhấp một ngụm trà. Ánh mắt anh ta nhìn về phía Cận Chiêu cách đó không xa, như có điều suy nghĩ. Cận Chiêu làm việc rất nhanh, bốn chiếc lốp xe đã nhanh chóng được thay xong. Anh đưa cho người chủ xe một điếu thuốc, nói chuyện với người nọ một lúc rồi tiễn họ đi. Khi anh quay lại, thấy Khương Mộng đang co ro trong góc. Cô bé cứ ôm cặp ngồi đó, cả người co lại như một quả bóng. Khung cảnh này có vẻ quen quen. Anh nhớ lại một cảnh đã lâu lắm rồi. Ngày hôm đó Khương Anh Hàn có việc phải làm nên không kịp đón Khương Mộng tan học. Giáo viên yêu cầu cô không được chạy lung tung và ngồi ở phòng bảo vệ đợi mẹ đến đón. Sau đó Cận Chiêu nghe bác bảo vệ kể lại rằng cô bé này không chịu ngồi cũng không chịu uống nước, cứ đứng như vậy, cặp sách lại nặng, đôi chân nhỏ đôi lúc còn bị lảo đảo đứng không vững, không biết đã đứng đợi bao lâu. Kể từ lúc chuông tan học vang lên đến bây giờ đã cách một thời gian khá dài nhưng vẫn chưa thấy mẹ đến đón. Anh thấy trong mắt cô bé đã nghẹn đầy nước mắt nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ kiên cường, sau đó liền quay vào trong trường đi tìm anh trai. Tiểu Khương Mộng đeo cặp trở lại trường học. Cô mới vào lớp 1 nên vẫn chưa xác định được phương hướng, tìm kiếm từ tầng này đến tầng khác, cuối cùng cũng tìm được lớp 63. Khi Cận Chiêu tan học, tất cả những gì anh thấy là bóng dáng một cô gái nhỏ tội nghiệp ôm cặp ngồi xổm trong góc. Vừa nhìn thấy anh, hai mắt cô lập tức trở nên đỏ hoe. Lúc đó, những đám bạn xung quanh anh cũng giúp anh dỗ dành cô gái nhỏ một phen. Một lúc sau cô mới chịu nín khóc, sau đó cô còn nhìn anh cười lớn. Chỉ có điều trên đường về nhà, cô gái nhỏ đều nắm chặt tay anh, cứ như sợ mình sẽ bị đi lạc vậy. Suy nghĩ của anh lại quay trở lại hiện tại, lúc này dường như mọi thứ đều đã thay đổi, nhưng có một số thứ dường như vẫn còn như cũ. Khương Mộng một mình đi đến chỗ anh, sau đó ôm cặp ngồi co ro trong góc, còn Tam lại thì đang ngồi ở bên cạnh trò chuyện với cô. Cận Chiêu đi tới mấy bước, Khương Mộng liền ngẩng đầu nhìn anh hạ giọng nói với cô: "Đi với anh." Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu.